Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, lấy được đến ban thưởng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Thông qua trên mặt đất nứt ra vết nứt, mọi người xuất hiện tại một đầu hành lang bên trong, toàn bộ hành lang đen kịt vô cùng, chỉ có nửa phần hào quang nhỏ yếu chiếu sáng ngọc trần bọn hắn tiến lên con đường. Bất quá cũng may hành lang chiều dài không hề dài, chỉ có khoảng 400-500 mét. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, dị thế đại lục phong lôi các trấn các chi bảo, chính là theo quá thời kỳ cổ lưu truyền tới nay đấu kỹ thân pháp. Phương pháp này luyện thành có thể so sánh bên trên Tam Thiên Lôi Động, tốc độ phải nhanh hơn gấp mấy lần có thừa, đối đại thành chi cảnh thậm chí có thể ngưng lôi huyễn thân. Lôi huyễn thân thực lực cùng bản thể sấp xỉ, bản thể bất tử, huyễn thân bất diệt. Phương pháp này chia làm nhập môn, đăng đường, đại thành ba cái cảnh giới. Chúc mừng ký chủ lấy được đến ban thưởng đạt thành nhập môn cảnh. Liền tại mọi người đi tới hành lang sau đó, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Kèm theo hệ thống nhắc nhở âm thanh, như phía trước thu được Tam Thiên Lôi Động, trong đầu hiện ra một chương tiếng sấm không dứt họa quyển. 1/3 họa quyển chậm chậm bay ra, hóa thành một đạo năng lượng màu tím hòa vào Ngọc Trần bản thân. Xoát, năng lượng màu tím hòa vào bản thân, Ngọc Trần hai con người cũng hiện lên một đạo tử sắc thiểm điện tàn ảnh. Mà hậu tâm tinh thần hơi động, cả người hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện hướng về phía trước gào thét mà đi. Sau đó lại lần nữa trở về chỗ cũ. Tất cả những thứ này bất quá mới hao tốn một cái hô hấp thời gian. Bên cạnh Tiểu Vũ đám người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cái này chính là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tốc độ a. Tuy nói đại thành chi cảnh hiệu quả cùng 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc hồn kỹ Thương Long phân thân chạm giống nhau đến mấy phần, bất quá Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thắng ở phương diện tốc độ, ngược lại cũng coi là một môn vô thượng thân pháp bí kỹ. Tiếp thu Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tốc độ, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó dẫn theo Tiểu Vũ đám người lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. Hành lang chiều dài bất quá 400-500 mét, mọi người rất nhanh liền xuyên qua hành lang đi tới cái kia lạ lẫm địa phương. Đi ra hành lang, Ngọc Trần theo ngay phía trước nhìn tới, có thể thấy rõ một cái thành thị ngầm. Cái thành phố này toàn thân từ một loại kỳ quái màu đen khoáng thạch chế tạo thành, làm tòa thành thị loại trừ âm trầm màu đen không có những sắc thái khác, để cho người ta thoạt nhìn cảm giác 10 điểm quái dị cùng âm u lạnh lẽo. Trong đó mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho người không khỏi sinh lòng e ngại. Mà liền tại cái thành phố này cửa lớn phía trước, cùng lúc trước tiểu trấn cửa lớn, đều có treo khắc lấy Sát Lục Chi Đô 4 chữ lớn nhãn hiệu. Chỉ bất quá, cái này tấm bảng hiệu cùng lúc trước cái trấn nhỏ kia nhãn hiệu khác biệt quá nhiều. Lúc trước tiểu trấn tấm bảng gỗ cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là tàn phá không chịu nổi. Thế nhưng là cái này thành thị ngầm nhãn hiệu, phía trên cũng là dính đầy máu tươi, để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này tấm bảng hiệu, trong lòng liền nảy sinh đến một cỗ tham lam cùng sợ hãi tâm lý. Cực kỳ hiển nhiên, tòa thành thị này chính là chân chính Sát Lục Chi Đô. Trên đại lục đối Sát Lục Chi Đô ghi chép ít càng thêm ít, chỉ biết là nó là cái không có quy tắc địa phương, là phạm tội thiên đường. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà sẽ khiến người ta cảm thấy như thế khó chịu. Thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài chữ Vinh Vinh, nhìn xa xa Sát Lục Chi Đô, mặt mũi gắt gao nhíu chung một chỗ. Đi vào nơi này thời điểm, chữ Vinh Vinh liền đã phát hiện bản thân vận chuyển hồn lực trở nên 10 điểm chậm chạp. Hồn hoàn cũng không có phản ứng chút nào. Giờ đây nhìn thấy này bức cảnh tượng, càng là sắc mặt hết sức khó coi. Các ngươi nhìn, có người hướng chúng ta đi tới. Ngay tại chữ Vinh Vinh mở miệng nói xong sau đó, đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn đưa tay chỉ hướng ngay phía trước. Theo Mã Hồng Tuấn chỉ hướng phương hướng nhìn tới, có thể nhìn thấy một tên thân mang quần áo bó màu đen, mang theo mặt nạ màu đen nữ tử, dẫn dắt một đội thân mang áo giáp màu đen binh sĩ, hướng về Ngọc Trần bọn hắn đi tới. Bởi vì bọn họ khoảng cách Ngọc Trần đám người cũng không phải rất xa, cho nên nói rất nhanh liền đi tới Ngọc Trần 8 người trước mặt. Các ngươi tốt, hoan nghênh đi tới Sát Lục Chi Đô. Đứng đầu nữ tử đi tới Ngọc Trần đám người trước mặt, duỗi ra chính mình tay phải đến, muốn cùng Ngọc Trần bắt tay. Thanh âm nữ tử nghe 10 điểm khan khan, giống như là cái 5-60 tuổi lão nhân. Thế nhưng là đưa tay phải ra cũng là như là dê ngọc đồng dạng trắng noãn. Ngươi tốt, chú ý tới cảnh tượng này Ngọc Trần cũng không có quá mức để ý, đồng dạng đưa tay trái ra đến, cùng nữ tử này tay phải nắm tại một chỗ. Xem các ngươi niên kỷ bất quá mới 12-13 tuổi, lại dám đến Sát Lục Chi Đô. Các ngươi dũng khí ta rất bội phục. Bất quá, Sát Lục Chi Đô đồng thời không phải người nào đều có thể vào. Đánh bại bọn hắn, các ngươi mới nhưng thực sự trở thành Sát Lục Chi Đô bên trong một thành viên. Đương nhiên, thẳng nếu các ngươi hiện tại đầu hàng lời nói còn kịp. Cuối cùng, nữ tử cùng Ngọc Trần sau khi bắt tay, một bên chỉ hướng phía sau mấy tên lính, vừa mở miệng cùng Ngọc Trần mấy người giải thích nói. Nữ tử này phía sau mấy tên lính, mỗi cái thân cao đều gần 2 mét tả hữu, coi như là thân mang khải giáp cũng che giấu không được bọn hắn phát triển bắp thịt. Bọn hắn bất luận là theo khí thế vẫn là theo hình thể đến nhìn, đều muốn so sánh với Ngọc Trần bọn hắn muốn cường hãn nhiều. Tại Sát Lục Chi Đô loại hoàn cảnh này phía dưới, nữ tử trong tiềm thức cho rằng Ngọc Trần bọn hắn tuyệt đối liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Xoát, thế nhưng là còn không đợi nữ tử nói xong, chỉ gặp đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cùng nhau xuất thủ. Đường Tam cầm trong tay Hạo Thiên Trùy, Đái Mộc Bạch tà mâu Thánh Vương nhập vào thân, Ngọc Trần toàn thân long khí đãng xuất, trong lòng bàn tay gào thét ra 18 đầu màu vàng thần long, lao thẳng tới mấy tên lính mà đi. Kèm theo Ngọc Trần, Đường Tam ba người cùng nhau xuất thủ. Cái kia mấy tên thân mang áo giáp màu đen binh sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Là Ngọc Trần giáng long thập bát trưởng đánh trúng tên lính kia, càng là tính cả khôi giáp đều vỡ ra, toàn thân không ngừng chảy xuống máu tươi. Tại Sát Lục Chi Đô bên trong, hồn kỹ không có thể sử dụng, hồn lực sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế. Có thể nghĩ mà biết cũng không phải là hồn kỹ giáng long thập bát trưởng. Tại Sát Lục Chi Đô bên trong sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào lực sát thương. Cái gì? Tại Sát Lục Chi Đô không cách nào sử dụng hồn kỹ. Ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ là hồn cốt? Mắt thấy Ngọc Trần một trưởng đem tên lính kia đánh hấp hối, đứng đầu nữ tử kia nói chuyện decibel cũng không khỏi phải tăng cao mấy phần. Dưới mặt nạ trong mắt cũng đều là chấn kinh. Nữ tử này nhưng không biết Ngọc Trần giáng long thập bát trưởng tồn tại. Ở trong mắt nàng, cho rằng Ngọc Trần là sử dụng hồn cốt mới có thể lấy phóng xuất ra kỹ năng. Sát Lục Chi Đô bên trong hồn lực cùng hồn kỹ đều sẽ phải chịu áp chế. Hồn cốt sử dụng tuy nói cũng là đạt được áp chế, thế nhưng là hồn cốt công năng lại còn có thể bình thường sử dụng. Xin hỏi, chúng ta có thể đi vào rồi hả? Đối mặt nữ tử nghi hoặc, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, cũng không cùng nàng giải thích giáng long thập bát trưởng tồn tại. Có thể, tất nhiên có thể. Đây là các ngươi 8 người thân phận bài. Mời các ngươi cất kỹ. Tại sát lục chi đô không có họ tên, chỉ có số hiệu. Nghe được Ngọc Trần lời nói, nữ tử kia vậy mới phản ứng lại. Cấp bách theo một cái cũ kỹ trong túi lấy ra 8 khối màu đen nhãn hiệu. Chia nhau đưa cho Ngọc Trần 8 người. Cái này 8 khối màu đen trên bảng hiệu đây, đều in có một cái đầu lâu tiêu chí. Đồng thời mỗi khối phía trên đều có số hiệu. 8 người số hiệu là song song con số. Đứng đầu Ngọc Trần đánh số là 709. Thứ hai Tiểu Vũ đánh số là 710. Chữ Vinh Vinh là 711. Cứ thế mà suy ra. Đến cuối cùng Mã Hồng Tuấn đánh số là 716. Mấy vị mời đi, để ta tới mang dẫn các ngươi tham quan tòa này biến chất chỗ vui chơi. Mắt gặp mọi người tiếp nhận tấm bảng gỗ, vị kia mang theo mặt nạ màu đen nữ tử đi tại phía trước nhất, dẫn dắt mọi người đi vào trong thành thị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.